Chương 89, tích địa cách thiên trận. Lô Tiêu chúng nữ nghe được thanh âm, vội vã toàn bộ thần giới bị đứng lên. Cái này thần bí nhân dĩ nhiên có thể giấu giếm được các nàng thần niệm cảm giác, như thế tiếp cận các nàng. Không chỉ có ẩn ẩn khí hơi thở năng lực vô cùng bất phàm, hơn nữa thực lực khẳng định đã ở các nàng trên. Triệu thần sắc bén con mắt nhìn chằm chằm cái này thần bí nhân, trầm giọng hỏi ngươi là ai, bổn tọa là ai. Quỷ rõ ràng lẻ lươi liếm liếm khỏe miệng của mình, nói ra, bổn tọa là quỷ rõ ràng, là một cái bốn sao liệp tinh giả. A, không, bổn tọa nói sai rồi. Bổn tọa lập tức có thể lên cấp làm năm sao liệp tinh giả, chỉ cần giết các nàng là được. Quỷ rõ ràng con mắt nhìn chằm chằm Lâm Anh Mi mấy vị tinh thiếu nữ, trong mắt tràn đầy cực độ ánh mắt tham lam. Dường như đem Lâm Anh Mi mấy vị này tinh thiếu nữ, xem thành đợi làm thịt heo dê giống nhau. Liệp tinh giả vẫn là bốn sao liệp tinh giả. Triệu thần nhãn thần đông lại một cái này có chút phiền phức, liệp tinh giả vậy cũng đều là một đám vì thực lực không cho nở thủ đoạn người điên. Từng cái đều có đặc thù thủ đoạn, có thể không tốt đẹp gì đối phó. Lâm Anh Mi chúng nữ nghe được liệp tinh giả cái từ này, thần tinh ngẩn ra, theo mặc dù trong mắt lóe lên lấy cực độ chán ghét quan mang. Một đôi mắt đẹp hầu như muốn phun ra lửa. Hàn tinh lãnh nguyệt thương tử hoàng trả nguyệt đao giả thiên tinh đấu phiến tùng văn cổ định kiếm hoàng kim kỳ lân mâu mấy vị tinh thiếu nữ kiều quát một tiếng. Thiên mệnh tinh võ dồn dập xuất hiện ở trong tay. Cả người sát khí nhìn chằm chằm quỷ rõ ràng. Hận không thể lập tức đem quỷ rõ ràng chém thành muôn mảnh. Thực sự là có ý nhãn thần A, quỷ rõ ràng không sợ chút nào. Ngược lại có chút hăng hái quan sát Lâm Anh Mi mấy người đứng lên. Ánh mắt kia. Tựa như trước mắt mấy vị tinh thiếu nữ không phải người, mà là hắn tối nay thức ăn giống nhau. Ngươi tới là muốn giết các nàng, tới tăng cường thực lực của tự thân. Triệu thần trong mắt hơi híp, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nô tâm giải các nàng không chỉ có là triệu thần tinh tựa NG, trải qua mấy tháng này sớm chiều ở chung, tình trạng ý thiếp có ý định phía dưới, nô tâm giải chúng nữ đã coi như là triệu thần nữ nhân. Hiện tại ở nơi này liệp tinh giả lại đem các nàng trở thành đợi làm thịt heo dê. Đây không phải là ban ngày ban mặt đánh triệu thần mặt sao, làm sao ngươi là muốn đem các nàng đưa cho bổn tọa, tới khẩn cầu mạng sống sao? Quỷ rõ ràng nhếch miệng lên một rêu cợt tiếu dung. Khẩn cầu mạng sống? Triệu thần nhíu môi, khinh thường nói ra, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ bốn sao liệp tinh giả, xứng sao làm cho bản vương khẩn cầu mạng sống? Ha ho một cao ít tự đại tiểu tử, bổn tọa lập tức để cho ngươi nếm thử muốn sống không được, muốn chết không xong tư vị. Quỷ rõ ràng sắc mặt cứng đờ. Trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh. Phi, ngươi một cái nho nhỏ tứ tinh liệp tinh giả, cũng dám ở chúng ta năm vị tinh tựa nở dê nơi đây nói ẩu nói tả, thực sự là không biết mùi vị. Ngày hôm nay Tiêu Nhi liền đem ngươi chém thành muôn mảnh, vì các đời tỷ muội báo thù rửa hận. Lô Tiêu rất không thục nữ hừ một tiếng. Tiêu Nhi nói đúng. Hắn chỉ là một bốn sao liệp tinh giả, dựa theo liệp tinh giả phân chia thực lực, hắn cũng chính là một cái tinh hà đỉnh phong tinh giả mà thôi. Chỉ cần chúng ta ra tay toàn lực, nhất định có thể giết hắn ở chỗ này, vì các đời tỷ muội báo thù. Nô Tâm Giải đồng ý nói. Lâm Anh Mi, Quan Anh các loại chờ nữ nhân dồn dập gật đầu, hận không thể hiện tại tiểu ra tay, đem trước mắt cái này bốn sao liệp tinh giả chém thành muôn mảnh, vì các đời chết bởi liệp tinh giả thủ hạ chính là tinh thiếu nữ báo thù rửa hận. Muốn giết chết ta? Quỷ Minh khỏe miệng nhất câu, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quan mang. Triệu thần bén nhạy năng lực cảm nhận nói cho hắn biết, sự tình có chút không đúng, như thế liệp tinh giả không đơn giản. Triệu thần cảm ứng được không đúng, liền đang chuẩn bị đối với quỷ rõ ràng xuất thủ. Đột nhiên, một đạo hình tròn quang hồ, từ mặt đất vô căn cứ dâng lên một cái kỳ dị tinh không đại trận, nhất thời đem cách triệu thần không xa mấy vị tinh thiếu nữ khốn ở trong đó. Mấy vị tinh thiếu nữ chỉ cảm thấy lực lượng của toàn thân bắt đầu dần dần trôi qua. Thân thể giống như là bị nhất tọa đại sơn đè nặng, tuy là không phải không cách nào nhúc nhích, thế nhưng nhúc nhích một cái cần so với bình thường lớn mấy lần khí lực mới được. Đây là cái gì? Mấy vị tinh thiếu nữ sắc mặt đại biến. Quỷ rõ ràng cười to nói, ha ha, thật là một đám ngu xuẩn. Các ngươi cho rằng bổn tọa đến nơi này lâu như vậy, hội không có làm cái gì bố trí sao? Bổn tọa sớm ở nơi này bày ta liệp tinh giả bí truyền trận pháp, tích địa cách thiên trận. Cái này tích địa cách thiên trận có thể áp chế các ngươi tinh thiếu nữ thần niệm, thôn phệ các ngươi tinh thiếu nữ tinh lực, suy yếu lực lượng của các ngươi. Hơn nữa cái này tích địa cách thiên trận chỉ cần có thể số lượng không có hao hết, căn bản không có khả năng bị phá vỡ, cho nên các ngươi liền cẩn thận hưởng thụ sự lợi hại của nó đi. Tích địa cách thiên trận làm sao có thể trận pháp không phải chỉ có thể nhằm vào một vị tinh thiếu nữ sao? Quan Anh biến sắc, có chút không thể tin tưởng. Đấu tinh trung tuy là có loại này hạn chế tinh tướng tinh lực trận pháp, như thiên trở về bắt đầu trận các loại. Có thể trên thực tế loại này trận pháp chỉ có thể hạn chế một gã tinh tựa NG, hơn nữa hưu trùng trùng hạn chế. Cái này tích địa cách thiên trận dĩ nhiên có thể đối phó mấy vị tinh thiếu nữ. Anh Nhi, không nên hoảng loạn. Tiêu Nhi muốn cái này tích địa cách thiên trận, vậy cũng chỉ là đối phó một cái tinh thiếu nữ trận pháp, nhiều nhất là có chút đặc thù mà thôi. Hắn mạnh như vậy đi đối với trả cho chúng ta 5 cái tinh tựa NG, khẳng định hao phí vài lần tài liệu. Hơn nữa các ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta tinh lực chỉ là đơn thuần bị trận pháp áp chế mà thôi, nhưng không có bị trận pháp thần tốc hấp thu. Điều này nói rõ cái này trận pháp năng lực không đủ đối phó với ta nhóm 5 cái, sợ bằng vào chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ là động thủ, cần so với trước đây lớn mấy lần lực lượng mà thôi. Lô Tiêu Cha nhìn một chút từ sau lưng, lãnh tĩnh hồi đáp. Thiên Cương Tinh nói không sai, tại hạ cũng là như thế cảm giác. Lâm Anh Mi gật đầu nói. Chúng ta đi qua tinh phủ cùng điện hạ giữa liên hệ phản hồi tinh thai, sau đó sẽ từ tinh trong thai xuất hiện. Như vậy có thể hay không thoát ly cái này trận pháp? Công Tôn Hoàng đề nghị. Ý kiến hay. Lô Tiêu con mắt nhất hiện ra, sau đó liên tục thử đi qua tinh phủ liên tiếp triệu thần, nhưng là lại không dùng được. Không được, tinh phủ liên tiếp không đến thiếu chủ, căn bản không cách nào phản hồi tinh thai. Lô Tiêu thán một hơi nói. Nô Tâm Giải lo lắng nói, gặp chúng ta bị cái này trận pháp khống trụ. Bên ngoài bây giờ chỉ để lại thiếu chủ một người, thiếu chủ thương thế trên người vừa không có khôi phục. Khả năng không phải cái kia liệp tinh giả đối thủ. Nghe được Ngô Tâm Giải nói như vậy, Lô Tiêu, Lâm Anh Mi, Quan Anh, Công Tôn Hoàng vội vã nhìn về phía bên ngoài trận pháp triệu thần, nhãn thần tràn đầy lo lắng. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nợ 1K thạ tổng 5C, 1 nguyệt phiếu 1 trương.